Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, độ huyết kinh. Không bao lâu, Lô Đức Bưu cùng Lục Trường Sinh liền trở về Bách Gia Võ Quán. Trong viện, Lục Tiểu Hầu cùng Lục Trường Thanh đang luyện quyền. Lục Trường Sinh ngăn trở mấy chục mét nhìn xem. Bách Gia Võ Quán điện cơ võ học là Bách Gia Quyền. Ý đang đánh tạo cơ sở. Chờ đối võ đạo kiến thức cơ bản tu luyện được không sai biệt lắm sau mới có thể truyền thụ phẩm cấp. Võ học, dừng lại một chút, hai người tới sân trong. Cái viện này là Tần Vân an bài. Ở đây không ai sẽ xông tới. Lô Đức Bưu vui mừng nói. Có thể dựng vào Lục Trường Sinh chiếc thuyền này. Trong lòng của hắn có chút hài lòng. Phải biết, hắn đã tiếp cận đại nạn. Mà mấy tên đệ tử khó ra ngũ cảnh. Đến lúc đó không người chấn được võ quán. Rất sinh sản nhiều nghiệp liền không đáng kể. Lần này là nhận các ngươi tính. Việc này ta sẽ cùng Lục Sư tự mình nói. Lục Trường Sinh nói. Lô Đức Bưu mừng rỡ gật đầu. Biết mình tại cái này có chút không ổn. Quay người rời đi. Lục Trường Sinh lúc này mới vào cửa. Bởi vì cố kỵ đến Tam Hà Bang tồn tại. Cũng không có biểu lộ thân phận. Chỉ là cùng Lục Phụ Lục Mẫu nói. Là Lục Trường Sinh gọi hắn tới đón đi bọn hắn. Sau đó, chớp mắt thời gian. Lục gia toàn gia liền theo Lục Trường Sinh rời đi Bách Gia Võ Quán. Nương tựa theo cảm giác lĩnh vực tiện lợi. Tại liên tục xử lý mười mấy tốp tai mắt về sau. Hắn mang theo người một nhà đến cái cổ trắng ngọc sông một chỗ ụ tàu bên cạnh. Đại nhân, Tống Trình đi tới. Như là Mã Tam, Tống Trình tống hóa bọn người. Đều nuốt hắn luyện chế ra tới bí dược. Nghĩ đến có thể bảo đảm một chút bình an. Lục Trường Sinh gật đầu, sờ soạng một chút Lục Trường Thanh đầu, một đường cẩn thận, Tống Trình gật đầu, cũng không lâu lắm, Lục gia toàn gia liền lên thuyền, dọc theo cái cổ trắng ngọc sông nhánh sông Thanh Bình sông đi xa. Lần này đi hết thảy đều đã thu xếp tốt, Dương Sơn trấn chính là đại trấn, Tam Hà Bang xúc giác ở nơi đó mười phần suy nhược. Đặt chân mà nói cũng không khó, thế lực đối ta mà nói. Chỗ tốt gần như chỉ ở tại lục soát quỷ vật. Bọn hắn lưu tại phủ thành ngược lại sẽ để ta không thoải mái chân tay được. Chân trần không sợ mang giày. Lúc trước hắn cho mình mặc vào giày. Cởi xuống để ở một bên là tốt nhất. Trừ ra Mã Tam bọn người. Liên hợp thương hội. Hắn cũng không để ý tới. Thân sơ hữu biệt. Lại nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị. Tùy tiện đi vào một cái thế lực lớn. Đều có thể có được khó có thể tưởng tượng đặc quyền. Hao tốn sức lực đi bồi dưỡng thế lực ngược lại được không bù mất. Đương nhiên, hắn cũng làm cho người cho Liệu An bọn người đưa đi tin tức cùng vài bình nhất phẩm đan dược và nhị. Phẩm đan dược, nếu là bọn họ sáng suốt một chút, lựa chọn tạm thời đi xa tránh lui. Chưa hẳn không thể trong tương lai Đông Sơn tái khởi. Càng hơn trước kia, vậy cũng là hắn cho đối phương báo đáp. Lục Trường Sinh đi đến trong một cái góc, đem hoành đao thật sâu cắm vào mặt đất, chỉ để lại chuôi đao giấu ở trong bụi cỏ. Chỉ cần không phải dẫm nhầm cứt chó, ai cũng sẽ không nghĩ tới nơi này sẽ thả đặt một thanh tứ phẩm thần binh. Không bao lâu, hắn đi đến một nhà cửa hàng luyện khí trước, dùng tiền bạc đặt trước làm một cái hộp sắt lá, làm cất đặt hoành đao chi dụng, sau đó trở về hoành đao nơi ở. Đem hoành đao bỏ vào. Hộp sắt lá mặt ngoài có một cái treo vòng. Bắt lấy nhấc lên. Bước nhanh mà rời đi. Trương Nghiêu nhìn trước mắt phủ thành. Cao lớn pha tạp tường thành để hắn có chút khó mà tự kiềm chế. Thật lớn. Hắn đời này đều chưa từng đi ra Kinh Sơn Trấn. Gặp qua nhất hùng vĩ kiến trúc chính là Kinh Sơn Trấn những cái kia phú hộ trạch viện. Trong lòng tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Đồ nhà quê. Trong đầu truyền đến Bạch Ly thanh âm, Trương Nghiêu cười hắc hắc, cũng không phản bác, hắn thấy, Bạch Ly tỷ tỷ tính tình chính là như vậy. Thanh âm êm tai, đối với hắn lại tốt, khi còn sống khẳng định là một đại mỹ nữ. Tiến thị trấn, cũng không thấy được, mặc trên người quần áo mặc dù có chút chật vật, bất quá chí ít còn tính là hoàn chỉnh, mà lúc này thị trấn, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút mặc quần áo rách nát. đói đến mặt mũi tràn đầy phát xanh lưu dân. Nếu không phải có thành vệ tuần tra, chỉ sợ sáng sớm náo động. Xem ra sự tình so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Bạch Ly nói, đến cùng là chuyện gì? Bạch tỷ, Trương Ngưu hỏi, xâm lấn, phải. Bạch Ly giọng nói có một chút ngưng trọng. Trí nhớ của nàng đã bắt đầu dần dần khôi phục. Trong đó tựa hồ dính đến một chút không được bí ẩn. Thế là, nói ra, tìm một chỗ ở lại. Sau đó ta dạy cho ngươi một vài thứ. Là cái gì? Tuyệt học, Bạch Ly nói. Như là có người nghe đến lời này tất nhiên quá sợ hãi. Phải biết, cho dù là toàn bộ thanh phủ, có hay không tuyệt học tồn tại đều khó mà biết được. Mà Bạch Ly lại trực tiếp đem tuyệt học nói ra miệng. Đáng tiếc, nghe lời này người đối với võ học cái này một khối cơ hồ là trống rỗng. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ta môn tuyệt học này có chút đặc thù. Tại vừa lúc bắt đầu, sẽ tương đối thống khổ. Người có thể chịu được. Trương Ngưu nặng nề mà gật đầu. Yên tâm đi, Bạch tỷ, ta nhất định có thể chịu được xuống tới. Vậy thì tốt, người đem quần áo cởi xuống. A, bớt nói nhảm. Trương Ngưu vội vàng cởi bỏ quần áo, chỉ để lại một chút ngăn trở yếu hại. Bạch Ly không có lại tiếp tục để hắn thoát, chỉ nói, nhắm mắt, buông lỏng. Trương Ngưu gật đầu, nhắm mắt lại, tận lực chạy không chính mình. Mà sau một khắc, tựa hồ phát giác được Trương Ngưu đã chuẩn bị hoàn tất. Một đạo bạch sắc hư ảnh theo trong cơ thể hắn bay ra. Như xương khói giống như ngưng tụ ra một cái tay đến. Sau lưng hắn không ngừng đập. Một cỗ lạnh lẽo chi khí tràn vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, bóng trắng trở về. Nói, cảm giác như thế nào? Ta cảm thấy một cỗ khí lưu tại thể nội phun trào. Liền là chỉ là có chút lạnh buốt đúng không? Ân ân, phải, kia là phản ứng bình thường. Công pháp này là độ huyết kinh, thuộc về kỳ công. Thật sao? Quá tốt rồi. Trương Ngưu cao hứng nói. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Luyện võ tiểu bạch hắn cũng không biết. Cái gì là lạ công? Kỳ công cùng tuyệt học tồn tại một chút khác biệt. Tỷ như nói, cái này độ huyết kinh. Nếu là bị người biết. Chỉ sợ muốn gây nên một phen gió tanh mưa máu. Chỉ vì, độ huyết kinh có thể thông qua luyện hóa tinh huyết, hóa thành tự thân tu vi. So độc sư còn kinh khủng hơn. Dù sao, độc sư bị giới hạn đan sư phẩm giai khó mà tăng lên. Lực phá hoại cũng không tính mạnh. Mà độ huyết kinh người tu luyện, nếu là có đầy đủ nhiều tinh huyết, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên. Loại này trưởng thành có to lớn tệ nạn. Nếu không, năm đó Bạch Ly liền sẽ không mượn nhờ một chút cấm kỵ thủ đoạn phụ thân Bạch Ly. Có thể tồn tại đến nay, Trương Ngưu tu luyện một cái buổi chiều, cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Liền hỏi thăm Bạch Ly, có phải là tu luyện ra hiện cái gì đường rẽ? Bạch Ly để hắn đi tìm một chút máu tươi tới. Trương Ngưu liền hoa một chút tiền bạc theo thị trấn bên trong mua một điểm xúc vật huyết dịch. Uống nó, cái kia xúc vật máu lại lạnh lại tanh, không biết có phải hay không là không có bảo tồn tốt, còn kèm theo một cỗ mùi thối, nhưng nghĩ từ bản thân trở thành võ giả mộng tưởng, vẫn là nắm lỗ mũi uống vào, lập tức, thể nội dâng lên một dòng nước ấm, sau đó không chỗ ở hướng toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Cảm nhận được a, đây chính là độ huyết kinh tinh túy chỗ. Tu luyện cần đến huyết dịch đến phụ trợ. Thậm chí có thể vứt bỏ đan dược tài nguyên. Đan dược cần người đến luyện chế. Mà máu tươi, chỉ cần là vật sống liền có. Nói cách khác, người bây giờ thu hoạch tài nguyên dễ dàng độ là cái khác người tu luyện mấy chục hơn ngàn lần. Trương Ngưu một mặt mừng như điên gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.